và các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn đến với chương 2 của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Chương 2 với tên gọi Vai trò tầm quan trọng của COO hiện nay. Trong chương này, chúng tôi chia làm 2 phần. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 2A. Lord Uxbridge, với tư cách là phó tướng của ngài, hãy nói cho tôi biết vạn nhất nếu có chuyện gì xảy ra với ngài thì kế hoạch của ngài là gì? Công tước xứ Wellington, đánh bại nước Pháp, trích phim Waterloo 1970. Như đã lưu ý ở trên, theo ý kiến của chúng tôi, có rất nhiều phương pháp mà doanh nghiệp có thể áp dụng để thiết kế cơ chế lãnh đạo nói chung cũng như bối cảnh đặc biệt cần đến vị trí COO nói riêng. Ở đây, chúng tôi mô tả 5 công ty để minh họa cho các trường hợp khác nhau. Đối với Walt Disney, chúng tôi sẽ bàn đến sự ra đi của Frank Wells đã khiến Michael Eisner phải vội vã để tìm kiếm người đảm nhận vị trí số 2 và người kế vị. Tiếp theo, chúng tôi xem xét nỗ lực tìm kiếm kế vị của IBM và Intel. Kế đó, chúng tôi sẽ thảo luận về Microsoft để minh họa cho trường hợp COO là người bổ sung cho CEO. Cuối cùng, trường hợp của Kylie Fiona tại Hewlett Packard sẽ minh họa cho việc một công ty phải đối đầu với những thử thách như thế nào nếu không có COO. Walt Disney. Vào năm 1994, Frank Wells, chủ tịch kiêm nhân vật quyền lực thứ hai của Disney, đột ngột tử nạn trong một vụ rơi máy bay. Chủ tịch Wells và CEO Michael Eisner cùng được ban giám đốc Disney thuê vào năm 1984. Hai người đã điều hành Disney một cách thành công với mô hình đồng lãnh đạo. Mỗi người đều dành sự tôn trọng đối với khả năng lãnh đạo và ra quyết định của người kia. Trong nhiều năm, họ là ví dụ điển hình cho hình mẫu hai người hợp tác thành công để lãnh đạo một tổ chức phức tạp đa diện. Cũng trong năm này, Jeffrey Katzenberg rời bỏ công ty khi nhận ra sự thật hiển nhiên rằng mình không thể nào thay thế được Wells. Chú thích: McCarthy, mùng 3 tháng 3 năm 2004, Disney Showdown is Today, USA Today 4, hết chú thích. Bất đắc dĩ, Eisner phải càng đáng cả vai trò chủ tịch của Disney. Rõ ràng, việc cùng lúc thực hiện 3 vai trò, chủ tịch, CEO, giám đốc điều hành là quá tải đối với một con người, đặc biệt là khi Walt Disney mua lại công ty truyền thông Capital Cities ABC. Năm 1995, Eisner đã tìm hiểu và cuối cùng thuê một nhân vật tên tuổi lẫy lừng, Michael Ovitz, thay thế Wells ở vị trí chủ tịch công ty. Người ta có thể đưa ra nhiều lý do để biện luận cho việc Eisner đưa ra quyết định này mà không tìm hiểu thấu đáo về cách thức hợp lý để cấu trúc và bổ nhiệm COO. Có lẽ là do thời điểm đó đòi hỏi một quyết định nhanh chóng. Eisner đã phàn nàn với giám đốc Ray Weston: "Những thứ tôi đang làm trông có vẻ thật điên khùng, không chủ tịch, không CFO, không thủ quỹ, v.v. Hoặc cũng có thể do sự quan tâm chưa đúng mực của công ty vào việc phát triển các ứng viên tiềm năng trong nội bộ. Do đó, Eisner thuê Ovitz mà không đánh giá một cách toàn diện về sự cần thiết phải có một vị chủ tịch công ty, những trách nhiệm mà vị chủ tịch đó sẽ phải chịu, mức độ phù hợp giữa văn hóa công ty và nhu cầu của công ty với Ovitz." Eisner nhanh chóng nhận ra rằng Ovitz không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Chẳng mấy chốc, tình thế trở nên tồi tệ. Dù hai bên đã có mối giao tình hơn 25 năm, Eisner vẫn thất bại trong việc dành thời gian để tìm hiểu về những khó khăn mà Ovitz gặp phải ở Disney. Ông không chịu giúp Ovitz hòa nhập vào công ty. Đây là một sai lầm chết người đối với một công ty có bề dày lịch sử, với nhiều cái tôi đối chọi nhau, một nền văn hóa khác biệt và đặc trưng như Disney. Trước khi Ovitz đến Disney, hai thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo đã tìm gặp ông và tuyên bố thẳng thừng rằng họ sẽ không bao giờ làm việc dưới trướng của Ovitz. Eisner thừa nhận rằng mình đã thiếu quan tâm đến quá trình chuyển giao công việc, cũng như không hề hỗ trợ cho Ovitz. Ít lâu sau khi gia nhập Disney, Ovitz phát hiện ra mình và Eisner không thể tìm được tiếng nói chung. Rõ ràng là sự phân chia vai trò như kế hoạch ban đầu đã bị sao nhãng. Không lâu sau khi đến Disney, Ovitz phàn nàn với Eisner trong nỗi thất vọng rằng quyền lực của mình chỉ là hữu danh vô thực, bản thân không được tham gia vào bất cứ sự kiện nào. Dần dần, Ovitz bị gạt sang một bên. Hầu như trước khi ông kịp bắt đầu công việc của mình, cuối cùng, Eisner gửi một thông báo lên hội đồng quản trị, trong đó viết rằng người từng được Eisner cho rằng sẽ thành công trong việc kế tục vai trò CEO của mình là không phù hợp xét trên cả hai phương diện lý trí lẫn tình cảm. Trong lá thư gửi cho Ovitz, Eisner bổ sung rằng ngay từ đầu chúng ta đã không tìm được tiếng nói chung, vậy mà tôi cứ nghĩ là do sự nhiệt tình quá mức dẫn đến lạc lối. Nhiều người cũng chất vấn về cam kết tín dụng của Ovitz, vì ông đã chi một khoản tiền lớn vào những bữa tiệc lãng phí và trang trí lại phòng ốc. Khi bị hỏi về nghĩa vụ của một giám đốc, Ovitz thản nhiên tuyên bố: Tôi rất tiếc, tôi không thực sự hiểu điều đó. Cuối cùng, tình bạn lâu năm của hai người bị rạn nứt. Eisner đã nhận xét với ban giám đốc rằng Ovis có vấn đề về tính cách. Mô hình CEO-COO tồn tại ngắn ngủi đã sớm tan vỡ và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Nhưng nếu theo dõi chuyện này ngay từ đầu, sự việc này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đến năm 2000, Eisner tìm được một ứng viên hoàn hảo hơn để kế vị mình, Robert Iger, cựu COO của công ty truyền thông Capital Cities ABC, công ty được Disney mua lại vào năm 1996. Sau vụ tiếp quản đó, Iger trở thành chủ tịch của ABC, đồng thời phụ trách điều hành mảng kinh doanh quốc tế của Disney. Iger đã điều hành mọi việc đâu ra đấy nhờ chiến lược củng cố và chuẩn hóa quy trình cũng như nền tảng hoạt động. Ông đã nhiều lần giới thiệu những chương trình sáng tạo, cải thiện hiệu suất kinh doanh, thực hiện những thương vụ mua lại mang tính chiến lược, thành công trong nhiều mảng, thể thao, truyền hình, quốc tế, giải trí. Ông chỉ làm việc cho một công ty trong suốt sự nghiệp của mình. Tóm lại, ở Iger hội đủ những phẩm chất quan trọng của một nhà lãnh đạo, sự tín nhiệm, sự kiên định, nhuần nhuyễn trong công việc. Thêm vào đó, dường như Disney đã tìm được đúng mảnh ghép còn thiếu trong mô hình của mình. Tất cả các giám đốc, bao gồm cả những chuyên gia định hướng chiến lược chủ chốt, sẽ báo cáo cho cả Iger và Disney. Do đó, cấu trúc của công ty được thể hiện qua hình ảnh hai người có năng lực và vị trí ngang nhau. Dù sự kết hợp này có vẻ hứa hẹn hơn cặp đôi Eisner-Ovis, nhưng mối quan hệ COO-CEO vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Trước kia, Iger là người có vị trí thứ hai tại ABC và hứa hẹn sẽ trở thành tổng giám đốc nếu như thương vụ tiếp quản của Disney không xuất hiện và phá tan tành kế hoạch đó. Dường như việc Iger cố gắng đạt được vị trí cấp cao tại Disney ngay sau khi ông được bổ nhiệm chức vụ giám đốc vào năm 2000 là điều mọi người đều lường trước được. Có thể nguy hiểm nếu nhân vật số 2 lơ là công việc hiện tại mà chỉ để tâm đến vị trí lãnh đạo tối cao. Thật thú vị là hai người không cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Eisner là mục tiêu dòm ngó đầu tiên của công chúng và hứng chịu sự giận dữ của cổ đông, trong khi Iger lại lui vào hậu trường để tránh sự chú ý. Nếu như phép thử mô hình hợp tác CEO-COO thành công là sự thể hiện của họ trước công chúng hoặc trước những người cùng vị trí, thì bộ đôi Eisner-Iger vẫn chưa đạt được thành công 100%. Đầu năm 2005, Disney bước sang một trang mới. Sau một cuộc tìm kiếm, tuyển lựa gắt gao những ứng viên ngoài công ty, những gương mặt nổi bật nhất, thành công nhất trong nhiều lĩnh vực, ban giám đốc đã nhất trí chọn Iger. Mặc dù cũng để mắt đến vị trí CEO, nhưng Iger cũng chứng tỏ rằng mình không hề sao nhãng công việc hiện tại. Năm 2004, ông tuyên bố trước công chúng rằng ban quản trị Disney nên cân nhắc ông vào vị trí người kế vị của Eisner, dựa trên một điều và một điều duy nhất là sự thể hiện của tôi trong công việc. Tôi tập trung vào công việc mà mình đang đảm nhiệm. Vì vậy, cuối cùng Eisner có thể chứng tỏ rằng mình đã làm rất tốt, cả việc lựa chọn Iger làm nhân vật số 2 lẫn việc chỉ định ông là ứng viên kế vị CEO. Rốt cuộc, khi Iger được giao vai trò đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị George Mitchell đánh giá rằng Iger hội đủ những phẩm chất cần thiết, am hiểu về công ty, tính cách bộc trực, kinh nghiệm giải quyết vấn đề để đưa công ty lên một tầm cao mới. Với tính chất phức tạp trong việc quản lý Disney, những cá tính mạnh mẽ đối chọi nhau, đặc trưng văn hóa trong tập đoàn, Eisner và Iger hẳn phải có quyền lực ngang bằng nhau trong một vài lĩnh vực. Rõ ràng, họ có được một vài, mặc dù không phải tất cả, những yếu tố của mô hình CEO-COO thành công. Thời gian sẽ trả lời câu hỏi liệu đế chế của Iger với vai trò là tổng giám đốc có thành công trên phương diện tạo ra và phục hồi các giá trị của một công ty mẫu mực như Disney hay không. Mặc dù mô hình CEO-COO này thành công hơn so với người tiền nhiệm, bộ đôi Eisner-Iger vẫn là kết quả của một quá trình chưa hoàn hảo. Có thể Iger sẽ phát triển sâu hơn và hoàn thành quy trình khi ông cân nhắc việc tìm kiếm một người trợ lý cho chính mình. IBM. Năm 1993, IBM đã phá vỡ truyền thống và thuê Lou Gerstner, cựu giám đốc của AJR, Nabisco và American Express về làm chủ tịch và CEO. Rõ ràng ngay từ lúc mới bắt đầu, công việc của Gerstner đã không hề dễ dàng. Ông sẽ dẫn dắt một công ty nổi tiếng với đầy rẫy những truyền thuyết được thêu dệt. IBM đang mạnh mẽ tiến về phía trước, vượt qua kỷ nguyên máy tính để bàn và đang vật lộn với cuộc cách mạng máy chủ, máy khách. Thời đại Internet mở ra những cơ hội tưởng chừng vô cùng béo bở, nhưng thực chất lại hết sức mơ hồ. Về mặt hoạt động kinh doanh, hiệu suất tài chính của công ty không được như mong đợi. trong đó quản trị chi phí là yếu tố cần được tập trung chú ý nhất. Kestner cần phải có sự hiểu biết nhất định về công việc của mình và với những thử thách tập trung vào vấn đề riêng biệt của ngành, bao gồm cả những quyết định ngăn chặn việc phát sinh chi phí, rất có thể vị trí người ngoại đạo của ông sẽ khiến công việc trở nên khó khăn hơn. Mọi thứ trở thành một mớ bòng bong, tình cảnh nội bộ của IBM thật hết sức khó khăn. Doanh thu của công ty sụt giảm 8 tỷ đô la một năm. CEO tiền nhiệm Jim Akers bị chỉ trích vì sự thiếu trách nhiệm trong việc cải tổ bộ máy quan liêu của công ty, giữ lại những gì thật sự cần thiết nhưng vẫn duy trì bản sắc văn hóa vốn đã tồn tại lâu đời của công ty. Dù một số thứ cần phải thay đổi, nhưng vị CEO ngoại đạo, người trưởng thành từ mảng sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ tài chính, vẫn khiến mọi người hoài nghi về khả năng giải quyết các rắc rối của IBM. Thậm chí, Wall Street Journal cũng gọi việc bổ nhiệm Kestner là một quyết định táo bạo. Thú vị thay, trong khi bao nhiêu thử thách đè nặng đang chờ đợi mình, thì khi vừa mới chân ướt chân ráo đến IBM, Kestner đã ưu tiên tập trung vào một vấn đề mà không nhiều người chú ý, kế hoạch tìm người kế vị của riêng mình. Thay vì đưa ra một kế hoạch mới và để lại dấu ấn của mình trên đó, Kestner nhận thấy sự xuất hiện của mình không được hoan nghênh và gây ra tâm lý bất an, vì thế việc tiếp tục kế hoạch cũ là rất quan trọng. Ông cũng ý thức được rằng IBM sở hữu rất nhiều nhân tài, do đó ông muốn cố gắng tiếp tục kế hoạch kế vị CEO được khởi xướng bởi người tiền nhiệm. Kestner nhanh chóng kết luận Sam Palmisano, một trong những người được Akers quý mến trong công ty, thực sự là một tài năng đang lên và ông muốn biến Palmisano trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Bằng cách xác nhận việc bổ nhiệm Palmisano, một nhà điều hành đầy tiềm năng, Kestner đã thực hiện được mục đích của mình. Động thái này có thể được hiểu là một tín hiệu gửi đến cả công ty đang chìm trong lo âu, rằng vị CEO mới không có ý định thực hiện một cuộc cải cách đột ngột và triệt để. Động thái này cũng thể hiện sự tôn trọng mà Kestner muốn dành cho người tiền nhiệm của mình, trong đó bao gồm cả chiến lược xác định người kế vị tiềm năng. Kestner đang ngầm thể hiện rằng mình không thích lựa chọn người ngoài cho các vị trí quản lý cấp cao. Ông rất tôn trọng truyền thống của Big Blue, biệt danh của IBM. Cuối cùng, nhờ sự hợp sức với Palmisano và tập trung vào kế hoạch phát triển của mình, Kestner chứng tỏ rõ ràng rằng mình hoàn toàn ý thức được là IBM là một công ty hội tụ nhiều bộ óc siêu việt, đặc biệt là ở cấp lãnh đạo cao nhất. Dù Kestner có thể nhận được sự tín nhiệm nhờ việc phát hiện và bồi dưỡng Palmisano thành ứng viên cho vị trí CEO, nhưng cũng không thể phủ nhận những đóng góp của Akers từ trước khi Kestner gia nhập IBM. Akers đã chỉ định chàng trai trẻ Palmisano làm trợ lý điều hành cho mình. Sau đó, ông đỡ đầu cho Palmisano chuyển đến Nhật Bản, nơi anh trở thành giám đốc điều hành hoạt động cấp cao. Palmisano là một trong số ít những nhà lãnh đạo của IBM điều hành thị trường ở nước ngoài. Trong suốt kỷ nguyên của Akers và Kestner, Palmisano tiếp tục điều hành mảng máy tính để bàn cao cấp, máy chủ và lưu trữ dữ liệu, một chi nhánh thuê ngoài có lợi nhuận trung bình, cuối cùng là bộ phận tư vấn và tích hợp hệ thống của công ty. Bộ phận cuối cùng mà Palmisano khôi phục đã sinh lợi trong vòng một năm và là tiền thân của IBM Global Service, con gà đẻ trứng vàng của IBM. Sự phát triển của Sam Palmisano là có tính toán, được lên kế hoạch chu đáo và thực sự đạt hiệu quả. Đây chính là sợi dây kết nối hai kỷ nguyên lãnh đạo khác nhau. Khởi xướng cho kế hoạch kế vị thực sự là công trạng của Akers. Việc tiếp tục và hoàn thiện kế hoạch lại thuộc về phong cách lãnh đạo thông minh của Kestner. Những nỗ lực đầy thận trọng của Kestner để ghi nhận quá khứ của IBM và sự sẵn sàng dành thời gian đánh giá, phát hiện ra nhân tài đang ẩn mình trong đội ngũ lãnh đạo đều rất đáng được ghi nhận. Dù Palmisano hiển nhiên là một nhà lãnh đạo đầy triển vọng, Kestner vẫn phải đối mặt với một số rủi ro trong việc hoàn thiện kế hoạch kế vị của mình. Năm 2000, Kestner tạo ra vị trí chủ tịch và COO, người có quyền lực thứ hai trong công ty, và bổ nhiệm Palmisano vào vị trí đó. Để tạo ra cơ hội cho một nhân vật số 2, Kestner đã chuyển John Thompson vào vị trí phó chủ tịch, nơi ông có thể tập trung vào việc xác định và phát triển các cơ hội trong tương lai cho công ty. Yếu tố cơ bản của những thay đổi này là chúng được định hướng bởi những yêu cầu công việc bức thiết cũng như chiến lược kinh doanh của công ty. IBM trở nên quan tâm đến khách hàng hơn và nhạy cảm đối với những thay đổi của thị trường. Thời điểm đó, tương lai của ngành công nghệ nói chung tràn đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, điều này không còn chắc chắn như trước đây. Chế ngự được hai đặc điểm trên là điều cần thiết để đảm bảo được tính đúng đắn trong cách thức lãnh đạo và định hướng hoạt động của công ty. Biện pháp tốt nhất là để Palmisano điều hành các hoạt động, Thompson tập trung vào việc tìm kiếm và phát triển các cơ hội dài hạn, còn Kestner lãnh đạo chiến lược. Khi thông báo được đưa ra, Kestner tuyên bố rằng, vì chúng ta đang bước vào giai đoạn tiếp theo của công cuộc cải tổ IBM, chúng ta cần một phương pháp tổ chức mới giúp đẩy mạnh kết quả hoạt động kinh doanh hiện tại và phát triển những cơ hội mới trong tương lai. Dĩ nhiên, Chesner và những người khác nhận ra sự khác biệt giữa ông và Palmisano. Theo một nhà phân tích, Palmisano dễ tính hơn Lou Chesner nhiều. Palmisano thân thiện với thính giả của mình, dù họ là những người đồng vai phải lứa hay nhân viên dưới quyền. Anh thích không khí thoải mái, mọi người cùng nhau trao đổi. Khi Palmisano bước vào phòng, căn phòng ấy xôn xao, trong khi Lou Chesner bước vào phòng, bạn biết rằng ông ấy là người phát biểu duy nhất. Tuy nhiên, Chesner không phải là người ích kỷ hay dễ bị lung lạc đến mức nghĩ rằng ông đã chọn một bản sao làm người kế vị hay để mặc cho kế hoạch phát triển Palmisano bị chệch hướng nhằm bảo vệ quyền lực của mình. Trong lúc đó, Palmisano hiểu rõ trách nhiệm của mình với cương vị nhân vật số 2. Mặc dù đã sớm hiểu được rằng mình là người kế vị tiềm năng với tiền đồ sáng lạn, vị trí trợ lý cho CEO được xem như là vị trí mấu chốt trên chặng đường trở thành CEO tại IBM. Palmisano vẫn đảm nhận từng vai trò và hoàn thành hầu hết những vai trò đó, tập trung vào những công việc mình đang nắm giữ. Đây là một đề tài được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu COO chỉ quan tâm đến việc phải vươn lên vị trí CEO bằng mọi giá, thì có thể họ sẽ không đặt lợi ích của công ty lên trên lợi ích của bản thân mình. Khi Chesner và Palmisano cùng nhau lãnh đạo công ty, họ bổ khuyết cho nhau, trong đó Palmisano tập trung điều hành các hoạt động thường nhật, còn Chesner dẫn dắt chiến lược và hướng công ty đến với những khách hàng lớn hơn cũng như nhạy cảm với thị trường hơn. Dù nhiệm vụ khác nhau, nhưng hai người cũng giống nhau ở nhiều điểm. Palmisano bắt đầu sự nghiệp từ bộ phận kinh doanh bán hàng và Chesner thì rất xuất sắc trong việc hướng IBM tập trung vào khách hàng. Nói một cách văn hoa, hai người cũng có những nét tương đồng. Theo một nhà phân tích, Palmisano giống Chesner ở chỗ họ không tin rằng quản trị là một hình mẫu có sẵn, những bài thuyết trình với những slide hoàn hảo. Tháng 3 năm 2002, Chesner rời khỏi vị trí CEO và Palmisano tiếp quản vai trò này. Đến tháng 10, Palmisano được bổ nhiệm làm chủ tịch nhưng chưa chính thức nhậm chức và gánh vác trách nhiệm của người đứng đầu ban giám đốc vào tháng 1 năm 2003. Cuối cùng, sự kiện Palmisano sẽ trở thành CEO tương lai của công ty đã được hiện thực hóa theo đúng kế hoạch. Một số người cho rằng đó là một trong số những quan điểm tương đồng hiếm hoi giữa John Akers và Lou Chesner, nhưng chừng đó là đủ để đảm bảo rằng IBM đang có được sự lãnh đạo đúng đắn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với trường hợp của công ty Intel. Tháng 3 năm 1998, Craig Barrett trở thành CEO của Intel. Lẽ ra sự thay đổi vị trí lãnh đạo chủ chốt của một trong những công ty công nghệ thành công nhất thung lũng Silicon sẽ thu hút được sự quan tâm của giới ký giả cũng như các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra hết sức lặng lẽ. Thay vào đó, một cuộc tranh luận lại thực sự xuất hiện xoay quanh việc nhân vật nào sẽ là người kế tục cho CEO Barrett vừa được bổ nhiệm khi vị CEO mới này rút lui. Điều này có thể hơi lạ lùng đối với một số người, nhưng trong Intel đó lại là chuyện quá quen thuộc. Suy cho cùng, gã khổng lồ này vốn nổi tiếng vì sự minh bạch, tầm nhìn chiến lược dài hạn và sự cẩn trọng trong việc chọn lựa người kế vị CEO. Intel mong muốn rằng quá trình chuyển tiếp CEO sẽ được tiến hành suôn sẻ. Công ty không nên bị sao lãng bởi việc băn khoăn xem ai là người lãnh đạo kế tiếp, mà nên tập trung vào hoạt động kinh doanh hiện tại cho thực sự hiệu quả. Kế hoạch kế vị CEO có tính hệ thống với xác suất thành công rất cao của Intel được xây dựng ngay từ những ngày đầu công ty mới thành lập. Khi Robert Noyce đồng sáng lập Intel vào năm 1968, ông đã tìm ra các CEO cho 30 năm tiếp theo trong số các nhân viên của mình. Nhận ra công ty mình sở hữu rất nhiều nhân tài, ông quyết định rằng vị trí CEO sẽ được lựa chọn từ trong nội bộ công ty. Noyce đặt ra tiền lệ chỉ định những ứng viên tài năng trong nội bộ công ty để giúp quá trình kế vị CEO diễn ra suôn sẻ. Ông tin rằng chiến lược này hứa hẹn thành công hơn việc đánh giá, chọn lựa những ứng viên vô danh bên ngoài làm người kế vị trong công ty của mình. Chiến lược này đã thể hiện được tính đúng đắn của nó, không chỉ lựa chọn ra các CEO tầm cỡ thế giới, mà còn hạn chế tối thiểu sự xáo trộn trong hoạt động của công ty trong quá trình chuyển tiếp. Từ khi Noyce xác định người kế vị của mình hơn 30 năm về trước, ban giám đốc đã đưa kế hoạch kế nhiệm CEO lên vị trí ưu tiên hàng đầu, nếu không muốn nói là ưu tiên số 1 của công ty. Đến nay, kế hoạch này vẫn được tiến hành một cách chu đáo, thuận lợi và thu hút được nhiều sự quan tâm. Theo giám đốc David Yorff, ban giám đốc sẽ tiến hành thảo luận việc thay đổi nhà điều hành 10 năm một lần để xác định các thiếu sót. Sau đó, các lỗ hổng này sẽ được lấp đầy bởi kinh nghiệm, đội ngũ cố vấn và tinh thần học hỏi. Bên cạnh đó, vào đầu năm, theo lịch, hội đồng quản trị sẽ đánh giá hơn 20 nhà điều hành của Intel về sự thể hiện của họ trong vai trò hiện tại và tiềm năng trở thành CEO của mỗi người. Việc tập trung vào nội bộ như vậy giúp ban giám đốc có được sự đánh giá toàn diện với những ứng viên tiềm năng. Ban giám đốc tin rằng việc đánh giá sâu sát từng ứng viên tiềm năng trong nội bộ là chiến lược sáng suốt hơn nhiều so với việc phân tán sự tập trung vào các ứng viên ngoại đạo. Một ưu điểm khác của phương pháp này là nó sẽ giảm thiểu rủi ro của một ứng viên nội bộ so với một người ngoại đạo. Ban giám đốc Intel thực sự nghiêm túc và đầu tư nhiều thời gian cũng như nguồn lực cho quá trình chuyển tiếp này. Yoff gọi quá trình lựa chọn CEO tại Intel là nhiệm vụ riêng biệt quan trọng nhất của ban giám đốc. Để đảm bảo cho sự thành công, ban giám đốc cương quyết chỉ định người kế vị mà không thông báo gì với công chúng. Cùng lúc đó, trách nhiệm sẽ được chuyển giao đều đặn cho người kế vị, người trải qua quá trình tích lũy các chức danh, trở thành COO và sau đó làm chủ tịch trước khi chính thức trở thành CEO. Trong suốt quá trình chuyển tiếp, nhân vật CEO được chỉ định chưa chính thức nhậm chức, làm việc với vai trò là cánh tay phải của CEO, dần dần tiếp quản trách nhiệm của người lãnh đạo tối cao. Điều này cho phép người kế vị có thể học hỏi được những bổn phận của CEO một cách thầm lặng mà không bị công chúng xét nét. CEO đương chức vẫn tiếp tục xuất hiện trước dân chúng với tư cách là người đại diện của công ty. Gordon Moore, người kế tục Noyce, đã chuyển giao dần bổn phận của CEO sang cho Andy Grove. Grove được bổ nhiệm làm chủ tịch vào năm 1979, nhưng mãi cho đến năm 1987, ông mới trở thành CEO. Craig Barrett, người kế vị Grove, trở thành giám đốc vào năm 1992, COO vào năm 1993, chủ tịch vào năm 1997, trước khi trở thành CEO vào năm 1998. Trong suốt thời gian đó, chức vụ của ông tăng dần cho đến khi được thăng chức lên vị trí cao nhất. Có thể đoán được Barrett bắt đầu chuyển giao trách nhiệm của Paul Otellini từ rất lâu trước khi có thông báo vào năm 2004 rằng nhân vật có quyền lực thứ hai này sẽ là CEO tiếp theo của công ty. Trong quy trình chuyển tiếp từng bước một theo truyền thống của Intel, thông báo sẽ được đưa ra đúng một năm trước khi Otellini chính thức nhậm chức CEO. Trước khi thông báo đó được đưa ra, ông lãnh đạo với cương vị là người phụ trách chung của Architectural Group tại Intel và được bổ nhiệm làm COO và chủ tịch vào năm 2002. Sự bổ nhiệm này báo hiệu rõ ràng ông sẽ là người kế vị. Thành công của quy trình chuyển giao trách nhiệm để lựa chọn CEO một phần là do các CEO hiện tại và những thái tử sắp kế vị đều tôn trọng quy trình và hiểu trách nhiệm của mình trong quy trình ấy. Đầu tiên, các CEO được đánh giá qua những gì họ đã làm để phát triển một người kế vị. Tiếp đó, khi quy trình chuyển tiếp đi vào giai đoạn thực hiện, nhân vật CEO được chỉ định hiểu rằng họ sẽ phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Đây là một bài kiểm tra trước khi thực sự nắm giữ chức danh. Người kế vị hiểu rằng mình phải chủ động tìm kiếm sự tư vấn từ CEO hiện tại và đón nhận lời khuyên được đưa ra. CEO được chỉ định phải cam kết hoàn thiện những kỹ năng của mình lên mức C như mong đợi. Chẳng hạn, Otellini bắt đầu hàng loạt buổi họp chuyên sâu để nâng cao kiến thức về kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, có thể các CEO hiện tại là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc đảm bảo thành công của quá trình chuyển tiếp. Họ phải sẵn sàng rời khỏi vị trí hiện tại ngay khi đang cố vấn cho người kế vị, nghĩa là họ phải thoái vị theo đúng bổn phận. Ví dụ, trong số các trách nhiệm mà Barrett chuyển giao cho Otellini, có các dự án về vốn, những dự án được xem là có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động của Intel và hoàn toàn phù hợp năng lực của Otellini. Không lo sợ bị tước đi quyền thực hiện những hoạt động quan trọng và ý thức đầy đủ về năng lực người kế vị, Barrett đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho việc phát triển vị thủ lĩnh tiếp theo. Cho dù việc quản lý quy trình chọn người kế vị của Intel khá thành công, nhưng một số người cũng suy nghĩ rằng việc xác định người kế vị quá sớm với một quy trình chuyển tiếp quá dài là một chiến lược mạo hiểm. Dù quy trình chuyển tiếp kéo dài, phương pháp này sẽ tránh được sự phô trương ầm ĩ, nhưng việc đưa ra thông báo quá sớm sẽ làm nản lòng những nhà điều hành tài năng vẫn tự xem mình là ứng viên cho vị trí CEO. Đây là thực tế xảy ra tại Intel, nhưng cuối cùng người ta kết luận rằng việc trì hoãn thông báo về những sự thật không thể né tránh được, chẳng mang lại lợi ích gì cả. Thực ra, phương pháp chuyển tiếp minh bạch chỉ diễn ra riêng trong nội bộ công ty, rất có thể sẽ nuôi dưỡng lòng trung thành và sự tôn trọng của các nhân viên. Thêm vào đó, phương pháp tiến hành theo từng giai đoạn của Intel còn có một lợi ích khác. Quá trình chuyển tiếp đều đặn sẽ giúp công ty có thời gian chuẩn bị, không chỉ cho việc thay đổi CEO mà còn cho sự thoái vị của bất cứ nhà điều hành nào nhằm xúc tiến kế hoạch bổ nhiệm người kế vị. Microsoft. Đầu năm 2002, Microsoft thông báo rằng chủ tịch COO Rick Belluzzo sẽ từ chức vào ngày 1 tháng 5. Tin tức đó khiến nhiều người ngạc nhiên và làm nản lòng các chuyên gia đang cố gắng giải thích diễn biến này. Có cảm giác rằng sự ra đi của Belluzzo chỉ là tín hiệu báo trước một cơn giông tố sắp ập xuống Microsoft. Nói một cách cụ thể, Microsoft vốn nổi tiếng là một công ty không thể hoặc không sẵn sàng chào đón và đồng hóa những người ngoại đạo vào vị trí lãnh đạo cao cấp. Mặc dù từ khi Bill Gates đưa người lãnh đạo đầu tiên vào làm việc ở vị trí điều hành cấp cao cách đây 24 năm, Microsoft vẫn tồn tại nhiều mô hình cơ cấu lãnh đạo cấp cao nhất. Chúng ta cũng nên suy xét thận trọng rằng dường như nguyên tắc không thuê lãnh đạo bên ngoài của Microsoft đã dần bị phá vỡ. Cũng không phải sự thay đổi lãnh đạo thường xuyên gây ra sự đổ vỡ này. Microsoft đã không thể triển khai thành công mỗi phiên bản của mô hình 2-1 này. Thực ra, nếu thống kê đầy đủ về số lượng văn phòng của chủ tịch và những hợp đồng cam kết điều hành ngổn ngang, con số chính xác về các mô hình lãnh đạo mà Microsoft đã thử nghiệm sẽ khiến bạn sửng sốt. Đầu thập niên 80, John Shirley được chiêu mộ từ Tandy để kế vị James Towne, người đảm nhận vai trò chủ tịch đầu tiên của Microsoft trong vòng một năm. The Wall Street Journal đã gọi Shirley là quý ông đối nội cổ điển, người hội đủ sự điềm tĩnh, khôn khéo để bổ sung cho những khiếm khuyết của Bill Gates. Shirley được tuyển mộ vì một lý do đặc biệt, cố vấn cho chàng trai trẻ Bill Gates khi công ty của Gates ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, lèo lái công ty qua giai đoạn giới thiệu hệ điều hành Windows, dẫn dắt công ty trong thời kỳ phát hành cổ phiếu đầu tiên, giám sát việc rời trụ sở công ty đến Redmond, Washington. Những vai trò này ngang bằng nhau với những thử thách hấp dẫn và đầy ý nghĩa với một nhà điều hành thành công như Shirley. Thực ra, Gates đã có ý định quan sát và tiến hành mảng phát triển kinh doanh từ trước đó. Năm 1982, ông đã bổ nhiệm chức danh phó chủ tịch để phụ trách mảng này. Một nhà điều hành dày dạn kinh nghiệm, am hiểu về những mảng đặc thù là những gì công ty thực sự cần lúc này. Trong khi đó, Gates không tách mình khỏi công việc mà còn trực tiếp tham gia nhiều hơn. Mô hình Gates-Shirley tồn tại trong 7 năm xuyên suốt chiều dài lịch sử của công ty. Cổ phiếu của Microsoft tăng 1.000% trong giai đoạn đầu năm 1986 khi cổ phiếu lần đầu được bán ra công chúng. Đến tháng 7 năm 1990 khi Shirley rời khỏi vị trí chủ tịch và COO. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Dow chỉ tăng 100% trong cùng giai đoạn này. Sự thành công của Shirley với vai trò là nhân vật thứ hai rất khó có thể lặp lại. Michael Horman, người thay thế Shirley, đã phải chiến đấu vất vả trong vai trò là nhân vật thứ hai. Giới truyền thông xem sự lựa chọn này rõ ràng là bước chuẩn bị cho sự xuất hiện của một nhân vật mới có thể hỗ trợ cho Bill Gates. Tuần báo Business Week giới thiệu Michael Horman là quý ngài hòa nhã mới của Bill Gates. Động lực tạo vị trí COO để dẫn dắt một mục tiêu chiến lược cụ thể cũng được phản ánh trong thông cáo báo chí. Wall Street Journal đã viết rằng Horman dự định phát triển hệ điều hành OS 2 trở thành tiêu chuẩn ngành. Dù được tờ Journal ca tụng là một vị giám đốc điềm tĩnh sáng suốt, người có thể mang sự chín chắn đến cho ban giám đốc Microsoft còn non trẻ, nhưng chỉ trong vòng 24 tháng, Horman đã từ bỏ ghế chủ tịch và COO cũng như vị trí của mình trong ban giám đốc. Sau khi COO rũ áo ra đi, nhiệm vụ của Horman được chia ra cho 3 nhà điều hành, những người cùng nhau làm việc trong văn phòng chủ tịch, mà được InfoWorld gọi là bộ ban Ý, Bomer, Mike Maples và Frank Godet. Ở một vài phương diện nào đó, mô hình Gates-Horman không thành công. Công cuộc tìm kiếm người thay thế Shirley chỉ kéo dài vẻn vẹn 4 tháng và phần lớn thời gian đó được sử dụng vào việc tìm ra một COO, người có thể làm việc trong nền văn hóa độc đáo của Microsoft dưới trướng một người sáng lập độc tài. Việc giúp người mới hòa nhập với công ty không phải là thế mạnh của Microsoft. Năm 1992, một nhà điều hành đã miêu tả quy trình hòa nhập của Microsoft bằng lời giải thích. Chúng tôi đào tạo người mới qua công việc. Chúng tôi quẳng họ vào đó và chúc họ may mắn. Horman đã làm việc cho Boeing và IBM, trưởng thành trong nền văn hóa thiết quân luật với những quy trình cứng nhắc và thói quan liêu. Khi để Horman ra đi, Gates nói rằng, tôi đã thấy ông ấy không phù hợp với xu hướng phát triển ở đây. Tôi trông đợi một cách tư duy mới mẻ hơn. Dù sự đào thải và đảo lộn vai trò một cách chóng vánh là điều quá quen thuộc trong thế giới phần mềm vốn không ngừng thay đổi, nhưng dường như Microsoft đã dành quá ít thời gian để xác định những xung đột trong tính cách, sự khác biệt văn hóa, cách phân định vai trò, những mong đợi về sự đồng hóa, những yếu tố cốt lõi mà Gates và Horman đáng lẽ ra nên biết trước. Tuy nhiên, dường như Microsoft không định đi theo vết xe đổ của quá khứ, hay ít nhất là không mắc lỗi hai lần liên tiếp. Microsoft hoạt động với văn phòng chủ tịch gồm 3 người trong vòng 2 năm rưỡi sau đó, cho đến khi chiến lược kinh doanh đòi hỏi nhu cầu cần phải có một COO tận tụy để kiểm soát những vấn đề lớn liên quan đến hoạt động điều hành đang âm thầm len lỏi trong lòng công ty vốn đang phát triển vượt bậc này. Sự kiên nhẫn và thận trọng đối với thị trường là bước đệm để tạo ra một mô hình lãnh đạo cấp cao thành công khác. Cuối năm 1994, Bob Herbron gia nhập Microsoft với tư cách là phó chủ tịch điều hành và COO, phụ trách mảng hoạt động toàn cầu, bao gồm tài chính, sản xuất, phân phối, kho vận, công nghệ thông tin, nhân sự, dịch vụ, doanh nghiệp, bất động sản và phát triển Microsoft Press. Quan trọng hơn cả, Herbron chịu trách nhiệm siết chặt kỷ luật hoạt động của công ty. Cũng giống như Shirley, trách nhiệm của Herbron là rất cụ thể và đầy ý nghĩa. Mặc dù có quyền hạn, cũng như chịu trách nhiệm nhiều hơn bất cứ nhà điều hành ở Microsoft tại thời điểm đó, Herbron không nhận ra vai trò của nhân vật có quyền lực số 2. Thay vào đó, ông gia nhập vào văn phòng chủ tịch, nơi quy tụ nhân tài bao gồm Steve Ballmer, bằng hữu lâu năm của Gates và các nhà điều hành khác. Sự thay đổi này hóa ra rất quan trọng đối với sự thành công của Herbron tại Microsoft. Điều này cho thấy rằng ông được chào đón như người nhà và nhận được sự tin tưởng của Gates cũng như các thành viên lãnh đạo cấp cao khác. Quan trọng không kém, vị trí của Herbron tại công ty tiết lộ rằng ông gia nhập công ty không phải để chen vào giữa Gates và các nhà điều hành khác, mà vị trí của Herbron tại công ty tạo nên ấn tượng rằng ông ở đó đơn giản là để mang lại một luồng sinh khí mới cho công ty. Rốt cuộc, ông vẫn là một người ngoại đạo, đến từ nền văn hóa khô khan của P&G, được mời về Microsoft với mục đích không gì khác ngoài chỉ đạo việc cải thiện quy trình và hệ thống quản lý trên phạm vi toàn công ty, một công ty đang phát triển thịnh vượng dưới nền văn hóa tự do. Ông cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của Gates để làm việc hiệu quả. Ông muốn được mọi người, chứ không phải riêng gì Gates, hậu thuẫn cho mình. Ông cần được sự phê chuẩn của những vị lãnh đạo lão làng trong công ty. Về công lao của Herbron, ông nhận ra việc hòa nhập và cải tạo môi trường ở Microsoft cũng là nhiệm vụ của mình. Khi mới đến Microsoft, ông đã rất sửng sốt trước sự lỏng lẻo trong quy trình và hệ thống quản lý ở đây. Ông cũng nhận ra rằng không được phép làm thui chột nền văn hóa tràn đầy sự nhanh nhẹn, đáp ứng nhiệt tình sáng tạo của công ty. Vì thế, trọng trách giờ đây đè nặng lên vai ông. Herbron hiểu rằng việc cải thiện quy trình phải đi kèm với việc gìn giữ và phát huy tinh hoa văn hóa vốn có của công ty. Với chủ trương đó, Herbron đã đạt được những thành công vang dội tại Microsoft, dù cũng gặp phải không ít thử thách trong quá trình chỉ đạo thực hiện việc cải thiện quy trình quản lý sao cho phù hợp với nền văn hóa tự do, không bó buộc của công ty. Ông đến Microsoft để làm COO, gánh vác những trọng trách riêng và chưa bao giờ có ý định trở thành CEO. Thực ra, đến khi rời khỏi Microsoft, sau hai lần gia hạn hợp đồng, Herbron giải thích rằng mình không hứng thú với việc trở thành CEO. Dù Herbron đã thành công rực rỡ trên nhiều phương diện, giá cổ phiếu của Microsoft tăng 1.200%, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 200% ở giai đoạn từ quý 4 năm 1994 đến quý 1 năm 2000. Nhưng năm 1999, công ty nhận ra rằng Herbron sẽ không gia hạn hợp đồng thêm lần nào nữa. Sau đó, Microsoft lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế Herbron. Họ đã thuê Rick Belluzzo, một nhà điều hành tài năng được đào tạo bài bản tại Hewlett Packard, một công ty có những nét đặc trưng mang nặng tính quy trình tương tự như văn hóa của P&G. Belluzzo được mời về trước hết là để dẫn dắt bộ phận chiến lược Consumer Group và cuối cùng là đẩy mạnh yếu tố phối hợp và hiệu quả trong mối quan hệ giữa bộ phận phát triển và bộ phận thử nghiệm. Đây là mối quan hệ quyết định tính thành công của việc giới thiệu và bán sản phẩm. Tuy nhiên, một số tín hiệu cảnh báo đã bị lờ đi. Những tín hiệu cho thấy Belluzzo sẽ không trụ được lâu như người tiền nhiệm của mình. Trong khi Herbron chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc trở thành CEO, thì Belluzzo lại là người cố gắng vươn đến vị trí cao nhất tại Hewlett Packard và đã nhanh chóng rời khỏi đó sau khi nhận ra rõ ràng mình sẽ không có được vị trí mong muốn. Ông gia nhập Silicon Graphics với vai trò là tổng giám đốc trước khi chuyển đến Microsoft. Khi rời khỏi Microsoft, Belluzzo nhận ra mục tiêu thực sự của mình là điều hành một công ty. Dường như Belluzzo là một nhà điều hành chỉ thể hiện mình tốt nhất trong vai trò tổng giám đốc. Đầu tiên, ông phụ trách bộ phận chiến lược của Microsoft, hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, chức năng của một tổng giám đốc thực sự thì hoàn toàn khác hẳn với một người tự cho mình là CEO. Thực ra, ông đã từng là CEO. Khi Belluzzo gia nhập công ty, Herbron đang chuẩn bị rời khỏi Microsoft. Nhưng trước khi ông nghỉ, Ballmer đã được bổ nhiệm vào vị trí CEO. Cuối cùng, Belluzzo đảm nhận vai trò COO, nhưng 15 tháng sau đó, ông đã rời bỏ công ty. Nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tất cả các công việc đều phải được báo cáo trực tiếp lên Ballmer, Đây là một phần của quá trình tái tổ chức. Từ năm 2002, Microsoft hoạt động dưới mô hình lãnh đạo Gates Ballmer. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Shelley còn làm việc tại công ty, cấu trúc lãnh đạo lại đơn giản đến thế. Tuy nhiên, chỉ 2 năm trước đó, Gates Ballmer, Herbal Belluzzo và ban điều hành của công ty đều chạy đua cho vị trí tối cao. Dù sự thay đổi sang hình mẫu đơn giản hơn có vẻ rất hiệu quả, mô hình Gates Ballmer vẫn có khả năng thành công. Hai người quen biết nhau từ thời niên thiếu, ở chung với nhau thời còn học Harvard. Ballmer hiểu tính cách của Gates và thực ra, ông bắt chước niềm đam mê của sếp mình theo một cách truyền cảm hơn. Ballmer đã cống hiến hơn 20 năm cho những mảng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Microsoft trước khi gia nhập ban điều hành cao cấp cùng với Gates. Nhờ sự am hiểu về văn hóa và lịch sử của công ty, ông được mọi người công nhận. Hầu như trong 20 năm đó, ông luôn làm việc gần gũi với Gates và các nhà điều hành cao cấp khác. Điều đó có nghĩa là ông sẽ nhanh chóng phát triển một mô hình phối hợp làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Đối với những công ty như Microsoft, nơi mà mọi người đều có niềm đam mê cuồng nhiệt và tin tưởng sâu sắc rằng những gì mình đang làm sẽ tác động to lớn lên cuộc sống của mọi người, thì những phẩm chất mà Ballmer sở hữu quả thực là một tài sản vô giá. Gần đây, vị trí COO được khôi phục lại và một thành viên thứ ba, COO Kevin Turner, được bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Điều này đã giúp Gates và Ballmer nhận ra ban quản lý cấp cao cần thêm sự hỗ trợ vì công ty đang tiến lên phía trước. Hewlett-Packard. Tháng 2 năm 2005, Carly Fiorina thông báo về việc từ bỏ vai trò chủ tịch và CEO của Hewlett-Packard, công ty có giá trị 80 tỷ đô la Mỹ. Bà gia nhập Hewlett-Packard vào năm 1999 sau khi rời khỏi cương vị lãnh đạo của Lucent Technologies, một công ty cung cấp dịch vụ với giá trị 20 tỷ đô la Mỹ. Dù nổi tiếng là một thiên tài trong việc tạo dựng mối quan hệ, một siêu sao trong ngành sale và marketing, nhưng tại Hewlett-Packard, Fiorina được biết đến là nhờ những lời bào chữa mang tính bao biện cho thương vụ thu mua Compaq đầy thất vọng, phi vụ gây nhiều tranh cãi, khiến bà bị truất quyền. Khi đạt được doanh số mong muốn, người ta thường lờ đi những vấn đề nhỏ và có thể việc chưa đạt được doanh số mong muốn lại khiến người ta chú tâm hơn. Khi Hewlett-Packard liên tục không đạt được mục tiêu doanh thu như mong đợi từ thương vụ sáp nhập với Compaq, ban giám đốc quyết định ra tay giúp đỡ CEO. Họ bắt đầu đặt vấn đề về việc bổ nhiệm COO. Rủi thay, dù phải đảm nhận rất nhiều thử thách trong vai trò CEO của Hewlett-Packard, nhưng Fiorina không chịu chia sẻ quyền lực cho ai cả. Việc lãnh đạo Hewlett-Packard không giống như lãnh đạo các công ty khác. Rõ ràng, Hewlett-Packard là một tượng đài tại thung lũng Silicon, là biểu tượng của sự sáng tạo và sức mạnh doanh nghiệp. Sản phẩm của Hewlett-Packard được ưa chuộng nhờ kiểu dáng hợp thời và tính năng đa dạng. Hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Fiorina, đây là công ty duy nhất trong số những công ty niêm yết trên bảng chỉ số chứng khoán Dow Jones có nữ chủ tịch là CEO. Danh tiếng của Hewlett-Packard là nguyên nhân khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Fiorina phải đối mặt với vô vàn thử thách phức tạp. Dell đã hợp tác cùng Lexmark trong bước đi đầu tiên nhằm khai thác thị trường máy in màu mỡ, vốn bị Hewlett-Packard thống trị trước đây. Chẳng bao lâu sau khi Fiorina gia nhập Hewlett-Packard, ngành công nghệ phải hứng chịu một đợt suy thoái nặng nề nhất trong lịch sử, ảnh hưởng không chỉ đến Hewlett-Packard mà còn đến các đối tác của công ty này, đặc biệt là các công ty được tín nhiệm. Thêm vào đó, ban giám đốc Hewlett-Packard bị đồn đại là vô cùng khó chịu trong thời gian này. Một nhà phân tích đã liên tưởng Hewlett-Packard với cuộc chiến tranh Việt Nam trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Do đó, Hewlett-Packard là một nơi đầy rẫy thách thức với các nhà điều hành. Tuy nhiên, Fiorina dường như là bậc thầy trong việc xoay sở trước những khó khăn kiểu này. Vụ sáp nhập với Compaq là cột mốc đáng nhớ trong thời kỳ cầm quyền của Fiorina. Trước khi cuộc khủng hoảng công nghệ kết thúc, Fiorina kiên quyết theo đuổi một vụ thu mua lớn nhất trong ngành công nghệ từ trước đến giờ với mục tiêu là Compaq. Quyết định này không được mọi người ủng hộ. Nhiều nhà phân tích phản đối thương vụ này. Người thừa kế của gia tộc Hewlett đã sử dụng quyền lực của mình để kiên quyết bác bỏ quyết định này. Một vụ sáp nhập, đặc biệt là đối với một công ty lớn, đòi hỏi phong cách điều hành cứng rắn để đạt được sự đồng vận, loại bỏ những yếu tố dư thừa mà không ảnh hưởng xấu đến dịch vụ khách hàng. Đây chính là mối bận tâm lớn nhất của những người phản đối. Vấn đề càng trở nên khó khăn đối với một công ty phức tạp như Hewlett-Packard, một công ty phụ thuộc rất nhiều vào bên thứ ba. Trưởng thành từ mảng bán hàng và tiếp thị, sale và marketing, Fiorina thiếu kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý, một điều vô cùng quý giá trong tình huống này. Mặc dù Michael Capellas vẫn giữ vị trí chủ tịch của Compaq, nhưng người ta đồn rằng ông sẽ rời bỏ công ty ngay khi thỏa thuận được ký. Fiorina không hề cố gắng tìm kiếm người thay thế cho vị trí cấp cao. Thay vì vậy, bà vẫn một mình gánh vác tất cả. Bước đi này được thực hiện trong một tình huống sống còn khi mà yêu cầu bức thiết nhất là phải xác định người kế vị. Tuy nhiên, mặc kệ thách thức, những rủi ro nhãn tiền, sự đánh cược quá lớn, Fiorina vẫn từ chối việc tiếp nhận COO. Khi Capellas thực sự rời khỏi công ty 6 tháng sau đó, Fiorina khước từ việc chọn người thay thế ông. Trên thực tế, bà củng cố quyền lực bằng cách yêu cầu những nhà điều hành đã từng báo cáo cho Capellas nay chuyển sang báo cáo trực tiếp lên bà. Giới quan sát nhận ra rằng, việc liên tục chống lại yêu cầu tìm kiếm một COO tài năng của ban giám đốc chính là sai lầm lớn nhất trong thời kỳ cầm quyền của Fiorina tại Hewlett Packard. Như chúng tôi đã miêu tả, phải tốn rất nhiều công sức để lựa chọn được một COO hoàn hảo. Một CEO thường phải lao tâm khổ tứ, làm việc không hề ngơi nghỉ. Dĩ nhiên là vào giai đoạn đầu, nhưng cũng có khi CEO phải gánh vác nhiều trọng trách hơn trong suốt giai đoạn hợp tác CEO-COO để đạt được thành công. Trong trường hợp của Hewlett Packard, rõ ràng là công ty cần một vị COO mạnh mẽ, tài năng. Đây là thương vụ sáp nhập đình đám nhất trong lĩnh vực công nghệ được một công ty lừng danh tiến hành trước khi ngành công nghệ rơi vào một cuộc suy thoái lớn nhất trong lịch sử. Thương vụ sáp nhập này hoàn toàn đi ngược lại với quan điểm của công chúng, được khởi xướng bởi một nhà điều hành không hề có kinh nghiệm quản lý chuyên sâu về việc thực hiện mua lại hay sáp nhập. Tóm lại, quyết định chiến lược mua lại Compaq sẽ kéo theo nhu cầu quản lý sâu sát các hoạt động thường nhật trong giai đoạn hậu sáp nhập, cũng như bổ sung những kỹ năng quản lý cho ban điều hành cấp cao để hỗ trợ cho vị CEO chỉ giỏi trong mảng sale và marketing, và việc bổ nhiệm một COO là yêu cầu bắt buộc. Nhưng rõ ràng là Fiorina không ý thức được điều này. Khi thương vụ sáp nhập Compaq liên tục mang lại những kết quả tệ hại, ban giám đốc bắt đầu tự hỏi liệu người phụ nữ hiếu thắng kia có đúng hay không. Họ muốn Fiorina đưa về một COO tài năng để cải thiện hoạt động kinh doanh. Fiorina lại từ chối. Mặc dù quyết định này khiến mối quan hệ của Fiorina và một số giám đốc khác trở nên căng thẳng, bà đã nhận ra những khó khăn và tính cấp bách của việc tìm được một COO hoàn hảo. Bà hẳn cũng nhận ra việc thu hút một COO kiệt xuất thực sự rất khó khăn, nhất là khi người đó không nhìn thấy cơ hội được ngồi vào vị trí cao nhất, vị trí mà bà không có ý định rời bỏ trong tương lai gần. Có thể bà tin rằng mình không nên chia sẻ trách nhiệm cho một người khác nếu việc sáp nhập không thành công. Cuối cùng, Fiorina vẫn tin rằng sự kết hợp giữa CEO-COO trong tình huống này có thể sẽ thất bại. Nếu ý thức được những điều này sớm hơn, có lẽ bà đã có một lựa chọn khác. Kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tóm tắt của chương 2. 5 trường hợp được chúng tôi lựa chọn để trình bày trong chương này nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc những phương pháp khác nhau mà một doanh nghiệp có thể lựa chọn để tự cấu trúc ban điều hành cấp cao của mình. Trường hợp của Disney lột tả 2 vấn đề quan trọng: sự khó khăn trong việc tìm một nhân vật thứ hai ăn ý với nhân vật thứ nhất và những vấn đề phức tạp giữa các cá nhân với nhau nảy sinh trong quá trình đưa nhân vật thứ hai vào vị trí người kế vị. Trong trường hợp của IBM, chúng tôi tường thuật cách giữ chân một vị tổng giám đốc mới nhằm bồi dưỡng một thái tử kế vị tài năng, một giai thoại về mô hình kế vị mẫu mực. Trong khi đó, Intel lại công bố từ trước và làm tất cả để đảm bảo thành công cho quy trình chuyển giao quyền lực. Công ty này vốn nổi tiếng với khả năng tuyển chọn đúng nhân tài vào vị trí lãnh đạo. Trường hợp của Microsoft lại có 2 nét thú vị rất riêng. Thứ nhất, thông qua hàng loạt cuộc khảo nghiệm COO của Bill Gates, một vài người trong số họ có những tính cách đặc điểm mà các chuyên gia phân tích cho rằng đó là sự cân bằng hoàn hảo cho tính cách của Gates. Thứ hai, cấu trúc mô hình lãnh đạo của Microsoft hết sức linh hoạt, với nhiều mô hình lãnh đạo khác nhau. Thực ra, khi cuốn sách này được đưa đến nhà in, Microsoft vừa thông báo rằng công ty lại tiếp tục thực hiện một đợt cải tổ nữa cho phù hợp với môi trường mới. Hiện tại, ba chủ tịch Robbie Beck, Kevin Johnson, Jeff Rice sẽ báo cáo cho Tổng Giám đốc Ballmer. Cuối cùng, bài học kinh nghiệm của Cali Fiorina tại Hewlett Packard minh họa cho những khó khăn có thể nảy sinh khi một người cố gắng ôm đồm tất cả vấn đề chiến lược mang tính vĩ mô, chẳng hạn như việc sáp nhập và những thử thách thường nhật mà một công ty lớn với cơ cấu phức tạp sẽ phải đối mặt. Tóm lại, tính đa dạng trong các trường hợp kể trên là luận chứng củng cố cho quan điểm của chúng tôi rằng vai trò COO là hết sức phức tạp. Việc biết được khi nào cần tạo ra vai trò COO, cách thức cấu trúc vị trí này và hiểu rõ những phẩm chất mà COO cần phải có để thể hiện thành công vai trò này đáng được quan tâm nhiều hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn đến với chương 2A của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 2B của cuốn sách Người đọc Văn Hoàng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.